Bất Hủ Thần Vương, chương 751, 751, khai tông lập phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trường kiếp nạn hay là mặt biết vài. Nhưng ta không làm không được tốt vạn toàn đến chuẩn bị. Nhậm Thương Khung cũng không phải giấu giếm. Trong nội tâm của ta đã có ý định, chuẩn bị kiến lập một cái hoàn toàn mới đến tông môn. Cho nên, cái này Phượng Vũ Thần dẫn là ắt không thể thiếu đến trang bị. Kiến lập tông môn, mọi người nghe vậy đều là ngây dại. Nhậm Thương Khung đến lời nói này có thể nói là long trời lở đất a, ở đây không ít đều là tông môn đứng đầu. Tự nhiên là biết rõ kiến lập một cái tông môn cần thiết đến nhân lực, vật lực, tài lực. Tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tưởng tượng đến con số. Môn phái tuyên chỉ, linh khí tràn đầy trình độ, còn có đạo thống truyền hòa. Những này đều là muốn thành lập tông môn muốn nhất định phải đối mặt chuyện tình. Cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Đại môn phái, thậm chí kể cả đan tiên điện, đều là do tiền nhân chỗ xây. Từng bước một phát triển cho tới bây giờ đến quy mô. Tiền nhân trả giá đến tâm huyết cùng công lao, tuyệt không có người thường chỗ có thể hiểu được. Mà hiện giữ đến tông chủ trưởng môn, chẳng qua là tại kéo dài truyền thừa mà thôi. Đổi lại là bọn hắn, căn bản không có dũng khí khác đứng đỉnh núi, một lần nữa thành lập một cái tông môn. Bọn họ sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu như vậy, hoàn toàn là bởi vì dẫm nát tiền nhân đến trên bờ vai. Nguyên nhân chính là này. Những tông môn này đầu sỏ mới đúng đều tự đến tông môn không bỏ xuống được. Vạn năm truyền thừa đến nội tình, mới là tông môn lớn nhất đến tài phú. Chỉ cần nội tình vẫn còn, tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm, tự nhiên biết một lần nữa đi vào quỹ đạo. Bởi vì minh bạch, cho nên mọi người mới không hiểu Nhậm Thương Khung đến quyết định này. Mà ngay cả Nhậm Thương Khung sư phụ Tôn Lý Giật Gió đều có chút hồ nghi bất định. Kiến lập tông môn thật sự là rất khó khăn, quả thực làm cho không người nào có thể muốn dạy. Kim Thiên Nguyên nhịn không được nói: "Thứ cho lão phu nói thẳng, Thương Khung điện chủ ngài quyết định này đáng giá thương thảo a." Kim Đạo Tôn nói không sai, Thương Khung điện chủ đến nhân mạch cùng năng lực, mọi người sẽ không nghi vấn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vung tay hô to, kêu gọi nhau tập họp thiên hạ, liền có cường giả gia nhập. Tinh Ngự Cốc chủ nhẹ gật đầu. Chỉ là, kiến lập môn phái thực sự không phải là nhiều người có thể được việc. Cần bận tâm đến các mặt thật sự là nhiều lắm. Chúng ta Đông Hoàng Châu trong lịch sử cũng xuất hiện qua vô số đến tông môn. Nhưng sóng cồn đào cát, còn lại đến cũng chỉ có 6 đại tông môn có thể còn sống xuống. Trong đó gian khổ, có thể nghĩ, kế tiếp, mọi người ào ào mở miệng khuyên bảo, ý đồ lại để cho Nhậm Thương Khung bỏ đi cái này buổi trưa ý niệm trong đầu. Kiên nhẫn nghe xong mọi người đến đề nghị, Nhậm Thương Khung cũng không tức giận. Đối Lý Giật Phong hỏi, sư tôn, ngài lão nhân ra thấy thế nào? Lý Giật Phong trầm ngâm luôn mãi, nội tâm cũng là do dự, dựa theo đạo lý mà nói. Hắn hẳn là hoàn toàn đồng ý đồ đệ mình đến quyết đoán. Dù sao Nhậm Thương Khung làm cho người ta đến ấn tượng cũng không phải là không biết trời cao đất rộng là người. Như vậy làm hẳn là có dụng ý của mình. Nhưng là, Lý Giật Phong cũng biết, kiến lập tông môn hạng gian nan. Ở đây chư vị nói không sai, phá rồi lại lập đơn giản. Nhưng hoàn toàn do không đã có. Gian khổ khi lập nghiệp, tuyệt không phải nói ba sạo có thể hình dung. Nhẹ khẽ thở dài, Lý Giật Phong nói ra, Thương Khung, chuyện này chính ngươi làm quyết định đi. Bất kể như thế nào, vi sư đều ủng hộ ngươi. Mọi người nghe được Lý Giật Phong nói chuyện như vậy, đều là nhíu mày, thầm nghĩ Lý Đạo Tôn cũng thật sự quá sủng nịch môn hạ đệ tử. Quả thực là không hề nguyên tắc a, không nói trước gây dựng sự nghiệp gian nan. Tại bốn cổ thần quân lâm tứ đại châu mưu nhi, thành lập tông môn, chẳng phải là hướng bốn cổ thần bày ra thanh thanh tử căng 0706 uy. Tay chuyện tại để ý, đều không thể được a. Đối với sư tôn đến trả lời, Nhậm Thương Khung trong nội tâm cảm động hết sức, mặc kệ giải thích không hiểu, sư tôn thủy chung đứng tại cạnh mình, Cái này lập trường liền đủ để nói rõ hết thảy. Chư vị ý kiến, Thương Khung đều đã biết. Nhưng là ta nghĩ muốn kiến lập môn phái. Thực sự không phải là hoàn toàn khác đứng đỉnh núi. Mà là tại thiên các tổ chức đến vốn có trên cơ sở tiến hành một ít cách tân. Nhậm Thương Khung thong dong cười. Đã tính trước, thiên các là ta lập nghiệp chi địa. Hương khói tình khó đoạn. Cho nên, mới tông môn, sẽ tại thiên các tổ chức vốn có trên cơ sở xây dựng thêm thay đổi chế độ xã hội. Hạ Tùng Ngâm nghe vậy mừng rỡ. Thương Khung điện chủ, chức cao mà không quên tình cũ. Là ta thiên các tổ chức chi may mắn. Nghe được Nhậm Thương Khung nói đi muốn tại nguyên lai thiên các tổ chức tiến tới đi xây dựng thêm. Hạ Tùng Ngâm đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Thiên các tổ chức càng cường đại. Âm dương đạo đến đạo thống liền càng có thể hưng thịnh không dứt. Tuy nhiên âm dương đạo mất đi thiên các đạo thứ nhất là tất nhiên. Nhưng chiều hướng phát triển. Hắn Hạ Tùng Ngâm tự nhiên biết rõ nặng nhẹ lấy hay bỏ. Chính yếu nhất chính là. Tạo hóa Thương Khung chính là âm dương đạo đến đạo cơ chỗ. Có thể trở về tạo hóa Thương Khung. Thật sự là dù cho cũng bất quá. Thương Khung điện chủ, như lời ngươi nói đến thay đổi chế độ xã hội cách tân. Rốt cuộc là loại phương thức nào cách tân? Lê Lạc tiên tử lên tiếng hỏi. Nàng thân là thiên các Lưu Vân đạo đạo tôn. Tự cũng quan tâm vấn đề này. Nhậm Thương Khung cười thần bí. Chư vị, xin cho ta trước bán cái nút. 3 tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Mọi người đến hứng thú bị đùa. Nhưng Nhậm Thương Khung lại cố ý treo khẩu vị, cũng không nói thẳng ra, làm cho cả đám đều là tâm ngứa khó gãi. Đương nhiên, cũng có người trong nội tâm không cho là đúng. Người trẻ tuổi kia ước chừng là xuôi gió xuôi nước quen. Cho nên mới giống như này ý nghĩ kỳ lạ đến cử động. Người thanh niên nha, bị thắng lợi choáng váng đầu óc nóng lên, cũng là có. Nhưng có ít người lại phân biệt rõ đi ra một tia hương vị. Tỷ như Thủy Vân Tông những này vốn là hãy cùng Nhậm Thương Khung đi đến quá gần đến môn phái. Bọn họ biết rõ Nhậm Thương Khung từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế. Chưa bao giờ biết loạn nói suông. Gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nói như vậy, nhất định là có toàn bộ đến lo lắng. Gặp Nhậm Thương Khung không có những lời khác nói đi. Tinh Nguyệt Cốc, Bão Thạch Tông. Truy Nhật Kiếm Minh vài vị tông chủ cao tầng ào ào cáo từ. Thất Tinh Đạo Tràng cùng Thủy Vân Tông cùng Nhậm Thương Khung tương đối đi đến thêm gần. Nhưng không có vội vã rời đi. Thiên các tổ chức tự không cần phải nói. Bây giờ là do sư tôn Lý Dật Phong cầm giữ. Rất nhất định là đứng ở Nhậm Thương Khung bên này. Thủy Trường Đông cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Chứng kiến nên đi đều đi. Liền đụng lên trước hỏi. Thương Khung điện chủ, ta và ngươi thời gian dài như vậy đến giao tình. Nhà của ta Giao Nhi cũng là ngươi môn hạ đệ tử. Định đứng lên, chúng ta coi như là người trong nhà. Đối người trong nhà, ngươi cũng không thể che giấu a. Thất Tinh đạo tràng đến bắt đầu đứa con thứ 7 cũng không cho thấy thái độ của mình. Nhưng bọn hắn cũng muốn biết Nhậm Thương Khung đến tương lai ý định. Nguyên một đám cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Đúng vậy a, Thương Khung, hiện tại không có người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng a, vi sư biết rõ ngươi không phải Cố Lộng Huyền Hư là người. Ngươi có tính toán gì không? Không ngại lộ ra một hai. Lý Dật Phong cũng nhịn không được nữa hỏi, bị ánh mắt mọi người tập trung, Nhậm Thương Khung cũng không thừa nước đục thả câu, khẽ cười nói, kỳ thật, cái này cách tân nói trắng ra cũng không đáng tiền, dựa theo của ta thiết tưởng. Hay là tại trước kia đến thập điện các trên mở lại Tích Thiên Đạo Điện cùng Dục Thần Điện hai cái hoàn toàn mới đến điện phủ. Lần này chém giết yêu tộc, thu hoạch của ta có phần phong, luyện chế mấy trăm miếng đại đạo nguyên đan không có vấn đề. Kể từ đó, có thể theo thần thông cảnh giới bên trong chọn đến một đám nổi tiếng đến môn nhân đệ tử. Đào tạo ra một đám đại đạo cường giả, phong phú trong môn tăng mạnh lực. Cho nên... Thiên đạo điện chính là được đại đạo cường giả là chủ yếu cấu thành thế lực. Nhậm Thương Khung hăng hái. Rồi nói tiếp, cái này thiên đạo điện là bồi dưỡng hạch tâm lực lượng đến điện phủ. Dùng đại đạo cấp bậc là việc chính. Trong đó đầu nhập tất nhiên là lớn nhất. mấy trăm miếng đại đạo nguyên đan bồi dưỡng được đến mấy trăm cái đại đạo cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ. Cái này thủ bút cũng thật sự quá lớn một điểm. Một cái tông môn có thể có 7-8 cái đại đạo cường giả. Tại hiện giai đoạn thiên trạch tiểu thế giới, đã xem như rất lợi hại. Không thể tưởng được Nhậm Thương Khung đến mục tiêu. Dĩ nhiên là bồi dưỡng được mấy trăm cái. Đây quả thật là khoa trương chút ít. Dĩ vãng, đại đạo cường giả cơ bản là lánh đời không ra. Một khi xuất hiện, gần như là nghiền áp đến trạng thái. Tại không có thần đạo cường giả xuất hiện trước khi, đại đạo cường giả thì phải là cao nữa là đồng dạng đến tồn tại. Nhậm Thương Khung nhưng có thể bằng vào năng lực của mình. Ngạnh xanh xanh tạo ra mấy trăm cái đại đạo cường giả. Mọi người biết rõ, dùng Nhậm Thương Khung luyện chế đại đạo nguyên đan đến năng lực. Cái này hết thảy thực sự không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Về phần dục thần điện, yêu cầu đó tự nhiên là muốn hà khắc rất nhiều. Trước mắt chỉ là đối với của ta 12 người thân vệ còn có bên cạnh người thân nhất tín nhiệm nhất là người mở ra. Yêu cầu thấp nhất cũng là đại đạo trong hậu kỳ. Nhậm Thương Khung khẽ cười cười. Cái này cho tới nay, mọi người có lẽ đối tốc độ tu luyện của ta cảm thấy hết sức tò mò. Nếu như dục thần điện thành lập sau, chỉ cần đạt tới những này yêu cầu, là được ta tự mình truyền thụ công pháp. Chỉ cần siêng năng tu luyện, đột phá đạo thần cảnh giới cũng không phải là thần thoại. Mọi người theo khiếp sợ trực tiếp chuyển thành trợn mắt há hốc mồm. Dục thần điện, nguyên lai chính là được bồi dưỡng tương lai đạo thần cảnh giới đến căn cứ. Nhậm Thương Khung mềm rủ xuống bay lên, quật khởi tốc độ cực nhanh. Quả thực có thể nói kỳ tích. Ở đây tất cả mọi người đối với cái này đều có chỗ nhận thức. Tất nhiên là có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nếu không tại sao tuổi trẻ nhẹ nhàng liền tu luyện tới đạt tới đỉnh phong. Phát triển cực nhanh làm cho người tắc lưu ấy. Đối với Nhậm Thương Khung có được nghịch thiên công pháp, không có bất kỳ người biết cảm thấy nghi vấn. Dựa theo hắn dĩ vãng đến tốc độ tu luyện đến suy đoán, tại không lâu đến tương lai đột phá đạo thần cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ở đây đến mọi người, trong lòng đều là sinh ra một cổ không hiểu đến kích động. Chờ đợi, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng xa không thể chạm đến đạo thần cảnh giới. Tại Nhậm Thương Khung trong lúc này, thậm chí có tạo nên đến hy vọng. Tất cả mọi người không ngu ngốc. Nhậm Thương Khung kế thừa vạn dược tôn đến y bát. Đan dược năng lực xuất thần nhập hóa. Đem một người bình thường tu sĩ bồi dưỡng đến thần thông cảnh giới dễ dàng. Sau đó lại mượn nhờ đại đạo nguyên đan, có thể thuận lợi đột phá đại đạo cảnh giới. Đáng sợ nhất chính là, nếu như bị Nhậm Thương Khung cùng trong, tiến vào đến dục thần điện lời của, rất có thể biết sinh sinh bị bồi dưỡng thành một cái đạo thần cảnh giới cường giả. Cái này quá trình, trực tiếp phá vỡ bọn hắn dĩ vãng đến nhận thức. Ở đây đều là trong khi tu luyện đến lão nhân, người không là đã sống mấy ngàn tuổi đến lão quái vật. Khi bọn hắn nghe được Nhậm Thương Khung đến ngụ ý tương lai thiên trạch tiểu thế giới, đem mới có thể là đạo thần lớp lớp đến cục diện. Trong lòng phản ứng đầu tiên tự nhiên là đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Bất quá, mọi người cũng suy nghĩ ra đến một điểm hương vị. Muốn đưa thân trở thành đạo thần cảnh giới, nhất định nếu Nhậm Thương Khung người thân nhất, cuối cùng tin được đến cấp dưới. Thủy Trường Đông cùng Bắc Đầu đứa con thứ 7 đều động nổi lên tâm tư. Bọn họ đều đối Nhậm Thương Khung tư tưởng trong dục thần điện tim đập thình thịch. Như bọn họ loại này đại đạo cấp bậc cường giả, đúng vậy nằm mộng cũng muốn bước vào đạo thần cảnh giới. Nhận thức trong thiên địa mặc ta rong ruổi bay lượn đến nhanh thanh thanh từ căng cảm giác. Hôm nay, Nhậm Thương Khung cho bọn hắn một cái vô cùng ảo tưởng đến không gian. Chỉ là, bọn họ làm ngoại tông đầu sỏ, lại như thế nào tiến vào dục thần điện, như thế nào tìm được Nhậm Thương Khung đến tự mình chỉ điểm. Nhậm Thương Khung đợi mọi người chậm rãi tiêu hóa những tin tức này sau, lại là khẽ cười nói. Một cái tông môn đến lâu dài thịnh suy, cứng ngắc thực lực cường đại là một phương diện. Nhưng là, nhiều như vậy cường giả xuất hiện, tông môn tư chất nguyên đủ sao? Linh lực đủ sao? Đối với cái này, chỗ này của ta chuẩn bị một kiện vũ khí bí mật. Dứt lời, Nhậm Thương Khung mỉm cười, mở ra lòng bàn tay. Kim mang hiện lên, một cây cánh tay phẩm chất đến linh dược lơ lửng tại Nhậm Thương Khung đến trên bàn tay phương. Lóng lánh 5 màu thần quang, nhìn về phía trên giống như là một khối óng ánh sáng long lanh đến ngọc thạch. Linh anh quả thụ, cách chương.